Chúng ta bắt đầu. Chúng ta đừng đánh lễ Đức Thế Tôn mà kính tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái giới trong phần Sangharisesa. Nếu mà chúng ta nói như là cái từ không lắng, không nghe, khó dạy, điều đó nghĩa rằng mình tùy kèo, không có lắng lắng nghe. Khi mà cái người mà cái người thầy dạy bảo là cho cái lời sáu giới, người đó không có lắng nghe. Cái vị tỳ kheo đó là Dubacchacatika, là khó bảo. Và vì đó rất là ngã mạn với cái khả năng của vị đó, cái hiểu biết của vị đó. Và chúng ta có thể hiểu ra một cái cách khác, như là rất là thô lỗ, và không có sẵn sàng để cung kính, tôn trọng người khác. Và chúng ta cũng có một cái khác, đó là cái tà kiến, như là vì đó nắm giữ cái tà kiến, học rất là nhiều thứ, giữ những cái tà kiến không có dễ dàng để thay bảo vì đó, dạy bảo vì đó. Rất là nhiều cái yếu tố, cái điều kiện, yếu tố ở đây trong bài kinh và trong vi này à. Như là cái bản chất tự nhiên của những người mà không có dễ dạy dỗ, người ương bướng. Khi mà những người bàn đạo giải thích cho vị đó theo pháp và luật, và vì đó sẽ không sẵn sàng để chấp nhận, để lắng nghe. Và vậy vì đó là nói rất là nhiều thứ khác nhau. Như vậy trong cái giới, trong cái giới này, không, như là vì nói thì vì trả lời là không cái gì tốt hay xấu với tôi, thì vì nó không có lắng nghe mà nói lại như vậy, thì làm ơn đừng có nói với tôi bất kỳ cái điều gì dù nó tốt hay xấu. Khi mà vị tỳ kheo nói như vậy thì gọi là Dubacchacatika, nghĩa là không có cái hàng người mà ương bướng, không có lắng nghe. Dubacchacatika. Thì vì thì kheo phải nói vì đó, là không nói như không được nói như vậy, thì mình phải lắng nghe. Và cho dù cái sự phát triển tiến bộ của giáo pháp, thì nghĩ rằng khi chúng ta mà nhắc nhở lẫn nhau, chúng ta có thể chỉ ra những cái lỗi người khác một cách lịch sự, một cách mà có thể để làm cho cái bị nó thay đổi cái tà kiến, cái ý nghĩ, thì nó làm cho cái sự phát triển hương tịnh của giáo pháp, của Phật pháp. Và nghe cái cả vị tỳ kheo nói, vị tỳ kheo nhắc nhở để vì đó có được cái sự lắng nghe, dễ bảo, nhưng vì đó chưa có sẵn sàng, vì từ chối cái sự như cái lời nhắc nhở, thì chúng ta bắt đầu phải làm cái Vinayakamma, giống như chúng ta nói lần trước cái tụng kệ Kammavacca. Và đến cuối cùng của Kammavacca thì vì đó sẽ phạm vào Sangharisesa. Cái giới này không có khó, không có phức tạp lắm. Tại chúng ta cũng có cái giới khác trong phần Bacchidia, phần Anuchi. Nếu bị tỳ kheo không có trả lời, khi mà cái người có những nghĩa vụ để hỏi những câu hỏi, thì lại sẽ phạm, vì sẽ phạm cái Bacchidia, cái Anuchi. Và cái cuối cùng, chúng ta phải rất là cẩn thận trong phần Sangharisesa này. Là Kula Dusaka. chúng ta phải rất là cẩn thận. Kula Dusaka nghĩa rằng nghĩa là làm hư hỏng gia đình, làm hư hỏng đức tin của bậc gia đình, hàng gia đình. Cư sĩ nghĩa là cho hoa, cho đồ ăn, cho trái cây, cho rất là nhiều thứ khác, những cái thứ giá trị khác, như là bột giặt, bất kỳ những cái thứ nào đó, cái thứ dùng được đó. Rất là nhiều người cho tới cư sĩ, nhiều người nói với chúng ta, nếu chúng ta cho độ của chúng ta tới đấy cư sĩ thì họ sẽ cung kính đảnh lễ nhiều hơn, đảnh lễ chúng ta nhiều hơn. Tại sao? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cấm điều này? Từ trước khi vị tỳ kheo mà cho bất kỳ vật gì tới Phật tử, trước đó thì Phật tử sẽ có bất kỳ có đứng tin đến tất cả chư tăng, thì họ sẽ cúng dường chư tăng. Nhưng mà khi mà có để nhận được quà từ tỳ kheo, thì họ sẽ thân thiện với cái vị tỳ kheo đó hơn và cúng dường đến cái vị tỳ kheo đó riêng nó nhiều hơn. Có sự thiên vị, và đó là cơ tạo nên cái mối quan hệ và cái đức tin khác nhau, như là bạn bè, như là cái mối quan hệ và cái niềm đức tin là nó khác biệt với nhau. Thì bằng cái sự cho, chúng ta có thể cho đi, chúng ta có thể làm kết bạn, nhưng mà chúng ta không thể làm cho họ tin, có đức tin vào mình. Nếu chúng ta đồ cho đồ chúng ta, vật dụng của chúng ta, giống như là tre, xốp, rồi bột giặt, rồi hoa, vật thực, trái cây. Và nữa, và một cái, có nhiều cái điều nói đây, trong cái giới này, trong Vibhanga. Như là tưới nước, tưới hoa, tưới cây. Vậy chúng ta có nên tưới cây hay chúng ta không nên tưới? Nó phụ thuộc vào loại cây nào chúng ta trồng. Đầu tiên, Aramathaya. Arama là cái cây hàng rào. Như là để làm ranh giới giữa cái cốc liều chúng ta hay là ranh giới của những tu viện của chúng ta. Chúng ta có thể trồng những cái cây để làm hàng rào, và để cho nó có nhiều cái bóng, cho nó nhiều cái, nó tạo ra cái hàng rào nó dày đặc. Chúng ta có thể tưới cây đó thì ok. Và nhiều khi nhiều gần gốc của chúng ta để trồng cái cây để cho chắn gió, chắn bụi, chắn gió. Chúng ta tưới cây đó để cho lớn nhanh, chắn gió thì không sao. Và cây trái cây hay là cây hoa chúng ta chỉ trồng để bảo vệ cái cốc hay để trang trí, không thành vấn đề. Nhưng mà tưới nước thì chúng ta phải có cái sự xem xét ở đây. Ví dụ như là cây hoa, thì mình sẽ lấy hoa để cúng dường tới Đức Phật. Với cái tác ý như vậy thì chúng ta trồng ok, không sao. Chúng ta tưới nước được, có khả năng. Và sau khi mà có hoa, nếu mà chúng ta cúng dường tặng cho Phật tử, đó là sẽ vào Dukkata. Và cây có trái thì sao? Cây có quả thì sao? Một số cây nó có quả mà ăn được. Chúng ta không được phép mà tưới cây. Và cũng nói rằng chúng ta cũng không có tưới nước, có tắm ở gần cái cạnh cái cây đó, tại vì cái nước nó sẽ chảy từ cái cây đó. Ngay cả tắm chúng ta cũng không tắm cạnh cái cây đó. Chúng ta phải nghĩ về cái điều này, xem xét kỹ về cái điều này. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta trồng cái cây, chúng ta phải hỏi cái cách mà cho phép. Ví dụ là biết cái đất này, biết cái cây này. Nếu chúng ta hỏi một cách được phép, thì cái cây đó được phép trồng. Nếu chúng ta dùng cái từ mà không được, cái từ mà không đúng luật thì không được phép trồng. Nhưng này bảo cách trồng đó, đặc biệt là tưới nước chúng ta phải rất là cẩn thận. Là thế là chúng ta gợi ý để như thế nào? Gợi ý để khách trồng hay để tưới nước? Cái đó để chúng ta được phép gợi ý. Ví dụ như là để lấy đất, thì chúng ta phải dùng những cái gì đó để đào, hay để đào dưới đất, hay là bỏ dưới đất, sao gì, hoặc là cư sĩ thấy mình đứng đó. Đứng đó với rất là nhiều cái thứ vật dụng, cái đồ để đào đất. Thì vì họ bị hỏi là thế Phan Thế muốn làm gì? Thì mình nói là tôi muốn đi trồng cái cây. Nhưng mà không ai giúp. Không ai đào đất cho tôi. Nên là tôi không làm được cái gì hết. Thì gợi ý thế thôi. Sao gì mà thông minh đào giúp cho? Đào giúp cho. Cư sĩ họ thông minh đào giúp. Họ sẽ trồng cái cây cho mình. Đó là được phép. Và nữa, còn tưới nước thì sao? Tưới nước thì cũng được phép để mà chúng ta gợi ý. Như là mình nói, như là mang cái thùng nước tới gần đó. Đứng gần cái cây á. Nếu ai hỏi, là Bante muốn làm gì vậy? Đang định làm gì vậy? Tại mình nói thì nói là không ai tưới nước nên là tôi phải giữ thùng nước ở đây. Nên mình, thì cái sao gì, cái cư sĩ họ thấy họ tưới nước cho mình thì ok. Mà chúng ta dùng cái cách nói được phép, dùng để cà bí đất này, đào đất này, hoặc là cà bí cây này, cà bí đất, cà bí cây, cà bí trồng cũng gọi là cà bí, mà chặt nó cũng gọi là cà bí, thì mình dùng cái từ nó phải hợp pháp, thì mình phải nói một cách mà hợp luật. Nếu mà chúng ta trồng cây hay chúng ta tưới cây với cái tay sai, tay không đúng, tay không đúng đắn. Ở trong Vibhanga có nói Kuna Sangha Thaya, nhưng để hỗ trợ gia đình, hỗ trợ với cái gia đình đó không được phép, như là hỗ trợ cho cư sĩ đó, để cái đó để đưa cho cư sĩ thì không được phép. Pribhogathaya, để ăn hay để làm vật thực. Nếu mình tưới cái cây đó không được phép, để có trái cây để mình ăn. Chúng ta có gì là Kulatasaka ở trong Vibhanga có nói. Ví dụ như là cho trái cây, cho hoa, cho xốp, cho bột giặt. Ví dụ cho xi măng để làm xây nhà. Và cho tre, cho gỗ để cho xây dựng. Như là ngày xưa là chúng ta có cái mái nhà làm cỏ tranh, nếu chúng ta cũng dùng cỏ tới cư sĩ cũng thuộc về Kulasaka Thasaka, cũng phạm cái giới này. Và cho tâm và truyền tin, là người đưa tin từ Phật tử này tới Phật tử khác. Chính vì thế nếu ai nói Bante, khi mà Bante thấy nhìn thấy người nam này người nữ kia là gửi cái lời hỏi thăm, mình không được phép. Khi mà hỏi cái điều đó, chúng ta phải đắn đo nha. Cái đó thuộc về Dulasaka. Và tương tự như vậy. Và chữa bệnh. Tất cả những từ đó là Kulatasaka. Chúng ta phải xem xét. Và như vậy ở đây cũng nói rằng cho hoa. Nếu chúng ta có cho hoa tới Phật tử để cúng dường Đức Phật, hay cũng dùng một tỷ kheo khác, hay để cái đề vị đó, hay là để trang trí cái ghế pháp, thế pháp, để đó trường hợp ngoại lệ. Đó là trường hợp ngoại lệ. Nếu mình cho với cho pháp hay cho chư tăng hay là cho Đức Phật thì đó là được phép, không có phạm. Ngay cả cho cha mẹ mình, từ người thân của mình, chúng ta không được cho cho hoa để cho trang trí bản thân ngõ, là gì để cho họ để cúng dường Đức Phật hay là để cho cúng dường chư tăng hay là để cho cúng dường giáo pháp thì được, thì được phép. Và có một số người họ tới tới tu viện và họ muốn cúng dường hoa tới Đức Phật thì chúng ta có thể cho phép họ vặt hoa để cúng dường. Và nhiều khi họ sẽ cúng dường với cái mục đích khác nhau để cúng dường tới chư thiên hay để trang trí làm đẹp, đó thì sẽ bằng dukkata. Và nữa, nếu mà viện chủ người chủ trì mà và chỉ có một vị tỳ kheo và một vị vị sư, tức nghĩa là nếu mà vật đó mà thuộc về chư tăng hay là thuộc về chư tăng, thuộc về tu viện, nếu mà mình cho như vậy thì sẽ phạm vào dukkata. Kula dusaka dukkata. Và nếu mà cái hoa đó mà thuộc về người khác, thuộc vị tỳ kheo khác, thì nếu mà chúng ta, nếu mà vị tỳ kheo mà cho với tay ý sai thì nó có thể là rất là nhiều cái lỗi, có thể phạm vào thu lợi cho giá trong tội cho tới Parajika, tới bất công chủ thuộc vào cái giá trị, tại vì cái hoa nó không thuộc vào cái vị tỳ kheo kia mà vị lấy đi cho người khác, thì có thể phạm vào Parajika hoặc là phạm vào thu lợi cho giá trong tội hoặc là bất công chủ theo cái giá trị của bông hoa, của loại hoa đó. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta cúng dường tặng trái cây nó thuộc về người khác thì cũng tương tự như vậy, nó phụ thuộc vào cái giá trị của cái trái cây đó, của cái quả đó. Và chúng ta cũng cần phải biết thêm một số cái vật dụng nó thuộc về bản thân của chúng ta, bạn rất là gần gũi với chúng ta, thì nó có một trường hợp này sẽ hơi khác, nó sẽ khác. Nếu mà cái đồ đó thuộc về bản thân của chúng ta thì sẽ bằng dukkata. Mà chúng ta đã cũng nói, nếu mà nó thuộc về bản thân của chúng ta, chúng ta đưa cho để cúng dường để Đức Phật, để cho giáo pháp hoặc cho chư tăng thì không phạm. Trong trường hợp này không phạm. Và trong bài Brajika là thầy có nói về cái giới này, cái trường hợp này. Visasika ha. Nghĩa rằng chúng ta có mối quan hệ rất gần gũi đối với một vị tỳ kheo khác. Thì vị tỳ kheo đó cũng dùng cái đồ vật dụng của chúng ta, lần này lần khác bị cũng dùng. Và chúng ta cũng hoan hỉ với cái điều đó. Và khi chúng ta dùng cái vật dụng của vị đó, và vị cũng rất là hoan hỉ, không thành vấn đề. Thì nó gọi là Visasakaha. Thì như vậy, nếu mà chúng ta không có mối quan hệ gần gũi, chúng ta không thể dùng cái vật dụng của vị đó hay là bất kỳ cái đồ cúng dường của vị đó, cái đồ của vị đó. Thế đồ của Sangika là sao? Đồ của chư tăng là sao? Đồ thuộc về tăng là sao? Nếu chúng ta muốn chia cái đồ của chư tăng thì chúng ta phải hỏi chư tăng, xin phép chư tăng. Nếu mà không hỏi xin phép của chư tăng mà chúng ta cho đi, chúng ta chia sẻ, đặc biệt khi mà chúng ta cho cư sĩ. Thì nó phụ thuộc vào cái tác ý của vị đó và cái giá trị của cái đồ đó để chúng ta có thể quyết định cái tội của vị đó, cái giá trị của món đồ. Ví dụ để mong để bảo người đó tới tu viện mà cho cư sĩ và thì phạm vào cái giới. Và cái giá trị của cái món đồ đó thì của cái đồ chức năng đó thì có thể là phạm vào tu la cha giá bất trong tội tới bất công chủ theo cái giá trị của món đồ của cái vật đó. Và nữa, nếu mà chúng ta không có như là cái sự chỉ bảo của chư tăng thì chúng ta không được phép cho bất kỳ ai cư sĩ bất kỳ cái gì. Nếu chúng ta cho, chúng ta phải hỏi ý kiến của chư tăng. Và như vậy, và thực tế đây thì không được phép cúng dường hoa. Ngày Vatimokka vừa rồi là chúng ta có nó thông báo rất là nhiều y rồi dù rồi dép, chúng ta phải hỏi chư tăng để cúng dường cho ngài Pakokuse đó, để như vậy là ngài có thể cúng dường cho các buổi Madana và tất cả các ngài có thể cúng dường cho tất cả những vị tỳ kheo nào cần, thì đó để cho dễ dàng, để có sự sắp xếp thôi để cho ngài để cúng dường. Nếu mà đồ của tăng, chúng ta phải hỏi ý kiến chư tăng hoặc là cho cá nhân dùng, chúng ta cũng phải đều xin phép chư tăng thì làm đấy để dễ dàng để chúng ta phân phối đồ chư tăng. Nếu mà đồ của tăng, đồ sangika, chúng ta phải hỏi ý kiến của chư tăng, xin phép chư tăng, và nếu mà chư tăng cho phép, chúng ta có thể cúng dường. Và chúng ta cũng có một số cái đường trường hợp đặc biệt chúng ta để cho. Đó là cái người rất là nghèo mà tới tu viện, họ rất là nghèo khổ. Ví dụ như là ăn lên mày, ăn xin, chúng ta có thể cho. Đó là cái trường hợp ngoại lệ. Thứ hai, một số những người xấu, giống như là người nhảy múa chẳng hạn, họ muốn tới tu viện để cho, nếu họ không tới thì họ xin ăn mà mình không cho, họ sẽ phá rối, thì mình sẽ phải cho để họ khỏi phá rối. Hoặc là những người quân đội tới, nếu cần đồ ăn, chúng ta cũng phải cho họ. Tại vì nguy hiểm, nó có súng nhỉ. Và nữa, chúng ta cũng có cái trường hợp đặc biệt, người đặc biệt. Đó là giới tử họ chuẩn bị để xuất gia sa di. Họ đang trong tu viện, cư sĩ giới tử để chuẩn bị xuất gia sa di. Họ đang chờ để xuất gia. Chúng ta có thể cúng dường tặng cho họ y áo hoặc là vật thực, những cái mà trong khả năng. Và tương tự như vậy, cái người mà đang chăm sóc vị tỳ kheo bệnh, cái vị mà đang chăm sóc chư tăng, phụ chư tăng mà không có lương, thì chúng ta có thể cho hỏi, họ là người đang chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ ở đây nghĩa là gì? Cha mẹ ở đây như là cha mẹ của tỳ kheo. Ví dụ là ai có thể chăm sóc cha mẹ, đang chăm sóc cha mẹ của thầy, thầy để cho cái người cư sĩ đó, cái người đang chăm sóc cha mẹ của thầy. Ví dụ như vậy, hoặc là thầy tế độ của chúng ta, cha mẹ của như là ai mà đang cái người mà cư sĩ đang chăm sóc cho cha mẹ của thầy tế độ, thì chúng ta có thể cho cái người đó, kể cho cha mẹ của thầy tế độ, hoặc là cho cái đồ tới cái người mà chăm sóc cho cha mẹ của thầy tế độ. Và nữa, chúng ta cũng có cái người đặc biệt ở đây. Đó là cái người mà đang bảo vệ cho cái tu viện, phục vụ cái tu viện. Chúng ta có cái bồ đề ở giữa khu cái xoài ở cái khu trung viện đó. Nếu mà cái người này chăm sóc cái vườn xoài đó, nếu mà có quả xoài thì có thể cho họ được. Được, đó được phép cho người chăm sóc cái vườn xoài đó. Và đây rất nhiều trường hợp mà chúng ta có thể nói về đây. Đây có thể là cái nước thánh, cái nước giải nước hay sao. Khi mà tụng Parita đó, cái lấy cái chai nước đó thì gọi là cái nước mà nước phúc đúng không, nước phúc là nước phước đúng không, mình giờ vẩy nước chẳng hạn, trường hợp đó thế nào, cái nước đó nhìn tình nghĩ mình nghĩ như thế nào. Cái đó cũng phạm cái Kulathasaka đó. Thì đó nghĩa là khi mà chúng ta hỏi về cái tụng kinh, chúng ta chỉ tụng kinh thôi. Nếu mà muốn giữ nước là thì để họ tự giữ lấy. Nhưng mà mình mang cái nước đó đi, khi nào mình đi tới đâu ấy, mình cũng mang cái chai nước đi theo rồi vậy cho mọi người ấy. Thì cái đó cũng phạm Dulasatasaka đó. Cũng phạm đó, phạm giới đó. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta có cái lời mời đến nhà họ để tụng tận thấy tá, chúng ta có thể đem theo. Nhưng mà chúng ta tụng ở trong tu viện của chúng ta, chúng ta làm giữ cái nước rất là lớn, nước thấy tá rất là lớn, chúng ta chia ra. Giống như là làm các nhà máy sản xuất nước vậy. Cái đó là Kulathasaka. Cái đó là cái Kulathasaka thời hiện đại. Rất là nhiều thứ để nói ở đây. Có một vị tỳ kheo và phạm Kulathasaka, chúng ta phải có cái nhiệm vụ để giáo dục vị đó, nhắc nhở vị đó. Nếu mà vị đó không có nghe thì chúng ta phải đem tới vị đó tới chư tăng và sẽ tụng Kamawaja như thầy đã nói lúc trước. Và đến ba lần Kamawaja thì sẽ phạm Sangharisesa. Cái giới này rất là rộng và Đức Phật cũng dạy rất nhiều cái chi tiết trong Vibhanga, trong bộ Vibhanga và trong bộ chú giải sẽ cần nhiều rất nhiều chi tiết. Và bây giờ là thời điểm để chúng ta có những câu hỏi. Thầy sẽ nhắc nhở. Hôm nay thầy không cho chính pháp được. Ngày mai, ngày Bồ Tát không có chính pháp và vẫn có Ova Đá ở đây, vẫn có giáo giới ở đây. Tiếp tục. Vì câu hỏi. In the city, we have I look in one temple. In the temple have Sale. He take care the law. Vẫn là đang diễn giải. The airport, he accept take care of the door. He think the door can looking some person good or not good, come the monastery. But one day the door go direct to the where the Buddha like that. But không hiểu. He see the door have to come out or not come out. Không hiểu vì nó cái gì. Dog. Thấy. À, nó vì nó hình như là con chó gì đó. Bikku can come here, but one day the dog come here. Dog, yeah. Dog. Oh. Con chó, nó là cái cửa. Okay, I cannot read the dog of mine, so I don't. Thầy nói là thầy không hiểu tính cái tâm con chó, không đọc cái tâm con chó nên thầy không biết. Nghĩa là ý ông là ý vị đã hỏi là con chó giữ cửa, thì người tốt hay người xấu, thì người tốt cho vào, người xấu không cho vào. Thì cái thói quen nó không phải là cái tốt hay cái xấu mà cái tâm. Rất nhiều người có thể lừa, có thể ngồi, nghĩ và nghĩ khác nhau. Nhưng mà nói rằng là hành thiền, mình ngồi nghĩ nhưng mà lại nói là ngồi hành thiền. Ngồi phóng tâm nhưng nói ngồi hành thiền. Nhưng thầy không thể đọc được tâm, không đọc cái tâm của con chó đó. Thì vì nói là con chó ở chùa, nó ngồi ở canh cổng, thì người tốt nó cho vào, người xấu nó cho vào, thì con chó nó làm thiện hay không thiện. Thì thầy nói thầy không đọc tâm của con chó. Thiện hay thiện là do cái tâm. Ok, possible. As long as they don't have salary, it's possible to give. But according to Vinaya, as long as they arrange properly, they speak properly, it doesn't matter. But how do I monitor that? That doesn't allow. Yeah. Okay. Okay. So we have many roles. Mm. We just recommend to offer the roles to Kuwa Monastery. Như là mình từng có nhiều ý, mình cũng cúng dường cho tới tu viện khác nghèo hơn. It also it depends if they are working for monastery or working for the bhikkhu, it's possible to give. No, many of them they don't have any responsibility, they don't have any duties. So we can't give them some money to support them. As long as they are not poor, we cannot give. Okay. Zero. We have another question. For example, one bhikkhu, the bhikkhu, they are family parents, is okay, wealthy, but he always gives the property like he received the iPad or the iPhone or something like that, the device and many things, and give to the parents. So is that allowable or not? Parents allowable. Allowable, said that, yeah. Parents, you can give anything abroad. Yeah. Only like a flower, fruits, this is the problem. Nhưng mà người gia đình thì đối với cha mẹ thì không được phép mình cho hoa những cái trái cây như trong thế giới này. For example, given treatment, right? Yeah. Other people is offense. Yes. You know, nếu mà cho you have already learned traditional medicine or Western medicine. Về chữa bệnh. Your parents, it doesn't matter. Nếu mình chữa bệnh cho cha mẹ thì không sao nhưng mà. Đây là cái nước thánh ở đây. Nếu vị tỳ kheo mà chuẩn bị làm cái nước Vajrayana đó ở trong tu viện. Như là cái tội này là trực tiếp về Sangharisa hay là sao? Như là chuyện đang chờ để tụng Kamavacha. Phạm Dukkata để chờ để cái lúc mà tụng Kamavacha xong để sơ phạm và Sangharisa. That means that people mislead people. Đó là vị tỳ kheo nó làm đi sai lạc cái đức tin của người ta. Đó là giáo pháp. Teach people. Về Phật giáo. Là dạy chúng ta, là chúng ta phụ thuộc vào chính chúng ta. But they were dependent on blessed water. Nhưng mà bây giờ chúng ta dạy người ta là phụ thuộc vào cái nước thánh đó. Cái nghĩa là cái not from their own work. Tốt và xấu là phụ thuộc vào cái nghiệp của họ chứ không phải phụ thuộc vào cái nước thánh đó. Cái may mắn và không may mắn là phụ thuộc vào cái chính cái nghiệp của chúng ta làm, chúng ta tạo chứ không phải phụ thuộc vào cái nước thánh đó, cái nước của chúng ta vậy đó, nên chúng ta làm sai là cái đức tin của Phật tử. Là cái truyền thống nào? Thầy nói cái truyền thống rất là nhiều, cái truyền thống bên Thái Lan, cái rồi ở Miến Điện cũng có, hay ở Malaysia. We have to survive by doing that. Thì họ phải làm đó là kiếm ra kiếm ăn, kiếm cơm. Thì mấy ông sư làm cái vẩy nước với lại mấy cái đó để kiếm cơm. Thầy biết cái đó. Là tụng xong lấy cái nước để cho người khác. Đó là cái cách để kiếm cơm. Để nước ở mấy cái nước đó, nước ngoài. Mấy ông sư làm đó. Thầy đã gặp một vị sư đó rất nổi tiếng. Khi mà thầy ở Miến Điện, thầy rất là thanh tịnh, nhưng mà đi ra nước ngoài là vị đó phải lừa rất là nhiều Phật tử. Vị đó. Vị đó đang, đó vị thiền sinh mà rất là giỏi, có năng lực có thể tụng cái nước đó để cho cái nước con thành thuốc. Thầy nói nước là nước chứ chẳng làm được cái gì đâu. Có ông kia đang cãi, bảo là theo cái nghiên cứu khoa học, thầy nói nước là nước chứ đừng có nghĩ nhiều. Nước là nước thánh nữa rồi. Uh-huh. Okay, so bank account. Vì nói vì vẫn còn tiền trong ngân hàng, bởi vì đã xuất ra rồi, vì phải làm gì, làm thế nào? Actually, there are thì có một số cái công cách để chuyển cái khoản cho người khác theo luật. Thì mình sẽ chuyển cái thứ ví dụ tiền đó cho người khác theo đúng cái luật pháp thì đó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì vậy là vẫn là sao gì, vì có thể dùng cái thứ vật dụng đó để cúng dường cho tu viện. Thầy nói cái này rất là khó, tại vì bây giờ vì là sao gì. Thì nếu mà cái thứ vật dụng đã chuyển cho ai đó, cư sĩ nào đó, cư sĩ trước, thì cái đó sẽ dễ dàng. Thì vì nó có chuyển cái thứ vật dụng đó cho cư sĩ. Thầy không biết là Trung Quốc thì nó như thế nào. Thì tại đã gặp một vị tỳ kheo Mỹ, người Mỹ. Cha và em trai là luật sư. Vì chuyển tất cả, không chỉ có nhà cửa mà tất cả tiền bạc, tất cả thứ cho em trai. Nghĩa là khi mà vị là tỳ kheo thì không được phép dùng. Thì trong cái luật của Mỹ thì vị làm thế nào đó? Như làm có cái luật để chuyển nhượng, vì chuyển tất cả tài sản cho em trai và bị xuất ra. Có thể là sư có làm như vậy được, thầy không chắc chắn. Thầy có thể hỏi trong mấy luật sư ở Trung Quốc xem là có làm được như vậy hay không. Sau khi mà chuyển hết tài sản thì vì đó luật sư xem là cúng dường hay không cúng dường. Sau khi chúng ta xuất ra rồi, chúng ta mà chuyển nhận tiền bạc là không được phép, không hợp luật, là không được. Đừng có làm tiền bạc, đừng có cúng dường tiền tới vị này vị kia, cúng dường tiền tới người này tu viện này tu viện kia. Đừng có nói như vậy, tại vì nó không hợp luật. Thầy không nghe. Tại vì và cái ly nước ở trên bàn Phật là cái gì? Thế nói là chúng ta cũng dùng tới Đức Phật. Thế Đức Phật cũng đang khát nước, Đức Phật đang chúng Đức Phật cũng cần. Thì vì ý tưởng là cái đó là nước thánh, nhưng không phải. Là nước cũng phải cũng dùng Phật. Okay, so then you better ask the lawyer first. Thì thầy hỏi là vị phải hỏi luật sư trước, cái vị kia hỏi luật sư trước. Nếu mình hỏi luật sư sẽ dễ dàng hơn khi mình chuyển nhượng. Tại vì sư tới từ Trung Quốc. Sư về chuyển tất nhiên tài sản cho gia đình đúng không? Phải nói với luật sư. Như là cho cha cho mẹ rồi thì họ thuộc với cha mẹ thì họ cúng dường đến tu viện không sao. Tại mình cho cha mẹ. Thì nó nghĩ rằng khi mà mình chuyển nhượng, mình làm một cách hợp luật, theo luật, chúng ta phải sắp xếp cho được hợp luật. Cái đó là về vấn đề luật sư. Về bên luật sư thì họ phải làm đúng theo luật pháp. Ok, Samira, that's fine. You must learn Vinaya first. Như vậy là như vậy thì sư phải học luật trước. Làm thế nào để làm cái này, nếu mà mình nói sai là nó không hợp luật và chúng ta sẽ cái đó sẽ không thể sử dụng được nữa, cái thứ vô dụng đó. Sau đó chúng ta phải nói với luật sư. Đầu tiên là sư phải học luật trước, đặc biệt là về cái giới về tiền bạc. Sau đó mới thể làm thế nào để nói để cho hợp luật. Say that. They have another question. What is the meaning of conceal and unconceal? The Sangharisa often say that. Okay, conceal and unconceal. Như là che giấu hay không che giấu tội Sangharisa là thế nào? Doing confession. Như là không có sám hối. Sau khi mà phạm lỗi không có sám hối, thì đó là che giấu. Không che giấu là nghĩa là sao? Khi ví dụ như là hôm nay buổi sáng vì đã phạm lỗi, và ngay buổi sáng đó hay là buổi chiều hay là buổi tối đó vì đó phải đi sám hối trước khi mà mặt trời mọc. Thì đó là không che giấu. Như là một ngày, trong một ngày nếu chúng ta sám hối thì gọi là không che giấu. Và sau khi mà mặt trời mọc rồi thì đó là một ngày che giấu. Yes, I know. Bây giờ là chúng ta không, vì cái nói là chúng ta không để, không có để làm xen vào cái tiền chuyện tiền bạc đối với tỳ kheo. Nhưng một số người muốn cung dùng tiền thì chúng ta phải đợi chúng ta là tỳ kheo. Thì tỳ kheo có thể nói là chỉ là vì đó cần vị tỳ kheo, chỉ đối với tỳ kheo khác bởi vì đó cần tiền. Thì thầy nói là tại vì sư không học luật nên sư có câu hỏi như vậy. Cái đó, cái này rất là rõ ràng. Chúng ta nói nếu mà họ muốn cúng dường tiền thì mình nói một câu trả lời là không được, chúng ta không được phép. Không được phép. Nói với tiền bạc là chúng ta không được phép nhận. Trong luật rất là rõ ràng. Okaniyawa, Okanabinaiwa, ba cái thầy vừa nói. Chúng ta nhận hoặc chúng ta bảo khách nhận, chúng ta đồng ý hay ai đó để gần cạnh đó tiền bạc đó đồng ý rồi bảo chỉ cho người khác nhận hay là bảo người khác nhận để gần với chúng cạnh chúng ta thì đều không được phép. Thì ba cái đó nó bắt đầu vào cách của vị cư sĩ họ nói, họ thỉnh như thế nào. Nếu họ nói là một cách không hợp luật, chúng ta sẽ im lặng, chúng ta không thể nhắc nhở được. Nếu chúng ta nói một cái, nếu họ nói một cách mà hợp luật thì chúng ta có thể dạy họ. Nhưng mà vì nói là tôi muốn cúng dường tiền thì phải cúng dường ở đâu? Họ nói về tiền, chúng ta không nói được cái gì hết, chúng ta bị im lặng. Nếu chúng ta nói, họ nói là cúng dường tứ vật dụng thì sư cần cái gì thì mình bắt đầu với nói. Ai họ ai cần thì mình sẽ giới thiệu. I know some lay person who him call him ask him. It was similar to asking other to accept. Okay. Okay then. I said, the second question. The bhikkhu, he do the parivasa in different times, you know, the separately many times and all together. In is that allowable, you know? That means, for example, he has a 1 month parivasa. Yes, yes. 7 days he do, he leave. Yes. Come back 7 days he do again, leave, something like that. Yes, yes, happens? Yes. It will be okay. Nghĩa là cái pháp cái biệt chú parivasa có thể làm nhiều lần để cộng lại với nhau. And said, so he say. In a different monastery, he take a parivasa in different monastery. Different monastery? Yeah, I mean, in this monastery 7 days, another monastery for 7 days or something like that. It doesn't matter. Yeah, thì không thành vấn đề. Ở những chùa khác nhau cũng được. Chúng ta hành parivasa. Quý vị hỏi là hành Parivasa một nơi, hành Manata một nơi và hành Bapana một nơi có được hay không? Tự nhiên là được rồi. Tiếng câu hỏi. Thì nói có những cái prajitya khác nhau. Một số prajitya, prajitya không có tác ý, là không có tác ý nhưng cũng vẫn phạm, dù không có tác ý vẫn phạm. Điều nghĩa rằng khi chúng ta sám hối sabbapatiyo là tất cả những cái lỗi thì sẽ tốt hơn, như là sabbapatiyo. Như là cái cả những lỗi mà không tác ý thì chúng ta có thể trong sạch cái giới đó. Nếu chúng ta chỉ nói gì một lỗi một, chúng ta chỉ biết một lỗi, sám hối một lỗi, thì nhưng mà chúng ta không chắc, đúng không? Điều nghĩa rằng một cái điều để nói ở đây như là mình thấy cái lỗi của mình, pasata pande tabadiyo pande, mình thấy cái lỗi là nhận ra cái lỗi. If we don't see, sure, it's not pure. Nếu mà mình không thấy cái lỗi thì mình cái lỗi nó không trong sạch. Okay. said another question, said, the bhikkhu do the maratha in another mortuary, and he go to another place to do the apana, so is that liable, said. Okay, is it liable? No problem. Yeah. Vietnamese question, said. No. Như là được phép khi mà hành apana maratha một nơi mà apana một nơi. Okay, so another question. Có anh có hỏi nào nữa không? Ngày mai tiếp tục nha. Tiếp tục chúng ta có Ovada. Chúng ta chi phước hôm nay. Idam me bunyang asawakaya vahang hotu. Idam me pusilang nipanasa bachayo hotu. Nama bunya bhagang sabasatanang pachemi. Te sabi me samam bunya bhagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.